Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chứ, cái này còn không phải đều là do lão cẩu thánh hoàng kia bức sao? Ma đỉnh tôn giả nóng này, nổi giận đùng đùng quát, ta vốn là một vị đại tông sư luyện đan đỉnh cấp, còn từng tham dự nghiên cứu qua các loại dược tề như huyết mạch cải thiện dịch đồng thời làm ra cống hiến chắc tuyệt. Vương Thủ Chiết kinh ngạc nhìn hắn, vậy vì sao ngươi lại bị truy nã? Đó là bởi vì ta nghiên cứu ra vĩ đại huyết thai ma đan, cũng tích cực mở rộng về phía thánh hoàng. Ma đỉnh tôn giả nói, đan này có thể kích phát tiềm lực sinh mệnh trong thời gian ngắn, lập tức trở nên rất mạnh. Tuy rằng sau đó có đủ loại di chứng, nhưng nếu sử dụng trong cục diện chết chắc, vừa có thể liều mạng mang đi một hai địch nhân, vừa có thể giành được một tia sinh cơ. Nghe cũng không tệ, Vương Thủ Chiết nhướng mày, đáy lòng có chút không tin, nếu chỉ là như vậy, người chắc không đến mức bị định tội chứ. Thủ Chiết gia chủ chớ có nghe hắn nói bậy, nguyên liệu đan này sử dụng là tinh huyết của ngoại vực yêu ma cùng với dược liệu khác, cũng lấy nữ tử thuần âm làm đỉnh lô. Tóm lại quá trình luyện đan thập phần hung tàn tà ác. Huyền Đan chân quân nói, hơn nữa sau khi bị Thánh Hoàng ngăn cản, hắn chẳng những không có suy nghĩ lại, ngược lại còn biến thành âm thầm nghiên cứu các loại nghiên cứu, làm ra rất nhiều án mạng lớn. Điều này cũng khó trách, Vương Thủ Chiết lắc đầu cười lạnh một tiếng, ở trên địa bàn của ta, khuyên ngươi nên ngoan ngoãn một chút, chớ có động lòng loạn. Ngươi thì biết cái gì, ngươi cũng giống như Thánh Hoàng lão cẩu cổ hủ. Cách mạng kỹ thuật cho tới bây giờ cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Thí nghiệm và hy sinh đều là không thể tránh khỏi. Người thúc đẩy kỹ thuật cải cách vốn chính là phải chịu sự hiểu lầm của người ngu muội vô tri. Ma đỉnh tôn giả lại mắng chửi ba lạp, ngu muội vô tri. Vương Thủ Chiết liếc hắn một cái, ung dung đề nghị, Nhược Lam, dường như tư tưởng của ma đỉnh tôn giả này có chút cực đoan, vì để ngừa vạn nhất, không bằng giết chết hắn đi. Chờ chút, ma đỉnh tôn giả lập tức lại sợ, bản tôn quay đầu lại suy nghĩ một chút, Thánh Hoàng lão, không, Thánh Hoàng bệ hạ nói cũng chưa chắc không có đạo lý. Kỹ thuật có thể chậm rãi thăng cấp thay thế. Nhân tính nếu là thất lạc, thế giới sẽ sa đọa. Bản tôn quyết định thay đổi triệt để, một lần nữa làm hồn, vì tân thế giới quật khởi mà cống hiến ra lực lượng bé nhỏ không đáng kể của mình. Phu quân yên tâm, ta giữ lại, trước tiên cứ chậm rãi dạy dỗ đi, nếu có gì không thích hợp thì giết chết nó. Liễu Nhược Lam lạnh giọng nói, ngọc thủ vừa lật, liền thu lại ngọc bội ký hồn kia. Cũng tốt, mà đỉnh tôn giả này đích thật là tư tưởng quá mức cực đoan, có rảnh bảo hắn đọc một chút tư tưởng đức học của vương thị tộc chúng ta. Vương Thủ Chiết tán đồng gật gật đầu, lại lập tức nói với tàn hồn của Huyền Đan chân quân, tiền bối nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trước đã, lát nữa ta sẽ chuẩn bị thêm cho tiền bối một ít hoàn hồn bảo đan và tố hồn thánh đan. Đa tạ Thủ Chiết gia chủ, như vậy, lão hủ sẽ nghỉ ngơi trước, không trì hoãn ngươi đoàn tụ với phu nhân nữa. Dứt lời, Huyền Đan chân quân không còn tiếng động, hồn thể của hắn vốn đã suy nhược không chịu nổi, trước đó bất quá là chống đỡ mà thôi, bây giờ tinh thần buông lỏng xuống, tự nhiên rất nhanh lâm vào trong ngủ say. Vương Thủ Chiết thu hồi ngọc bội ký hồn và ma đỉnh, duỗi duỗi lưng nói đi thì phải nói lại, ta và nương tử đã ở trong động phủ tùy thân này nửa tháng, đã đến lúc xuất quan hít thở linh khí mới, trở về gia tộc sự vụ. Nơi này không thể ở lại được nữa, ngày ngày màu trắng luân phiên đến, nếu tiếp tục ở lại, sợ là sẽ mất đi nửa cái mạng già. Bây giờ cuối cùng cũng qua được thời gian khổ, tâm trạng của Vương Thủ Chiết cũng tốt hơn không ít. Nửa tháng, Liễu Nhược Lam nhìn hắn. Giọng nói lạnh như băng, người vậy mà ở chung với nàng ta nửa tháng. Một cỗ dự cảm không ổn đột kích trong lòng Vương Thủ Chiết, hắn khiếp sợ nhìn Liễu Nhược Lam, ngươi, là Liễu Nhược Linh. Ngươi lúc trước gọi ta là Linh Nhi, Liễu Nhược Linh ánh mắt như kiếm nói, ta mặc kệ, dù sao nàng có cũng không thể thiếu một phần của ta, ngươi ở đây giúp ta nửa tháng. Làm lại chuyện ngươi đã làm với nàng ta, một lần nữa đối xử với ta. Trong nháy mắt này, Vương Thủ Chiết u buồn nhìn lên bầu trời. Đột nhiên rất muốn gọi Huyền Đan chân quân ra, hỏi hắn có cách điều chế đan dược bảo mệnh không. Lại một khoảng thời gian sau, Lưu Tiên Cư, dưới thảm cỏ xanh giống như lọng tre, sinh mệnh linh khí nồng đậm đi kèm với từng tia từng sợi tiên linh chi khí lượn lờ phiêu đãng, nổi bật giữa khe lá cây từng sợi ánh mặt trời, như là tiên cảnh. Trong số tiểu trúc cấp 1 ở Lưu Tiên Cư, ma độc trong cơ thể dần dần được rút ra, Chiêu Dương Vương tinh khí thần càng thêm kiều diễm, dường như lại tìm được niềm vui của cuộc đời, tung hoành ngang dọc trên bàn mạt trược. Chém giết qua lại. Về phần Chiêu Dương Vương Phu Diêu Nguyên Cương thì là thanh thản ổn định ở bên cạnh Chiêu Dương Vương dựng một cái góc, thỉnh thoảng đông phiêu một cái chú giải, tây câu một con cá, ngược lại cũng chơi đến quên cả trời đất. Long Sương, gần đây tay nghề của ngươi không tệ chứ? Chiêu Dương Vương tuy rằng thua không ít, thái độ vẫn thong dong như cũ, khí định thần nhàn, nên ăn thì ăn, đụng đụng nên đánh thì đánh. Đó là đương nhiên, Long Xương Đại Đế nhìn một đống lớn thẻ bạc trước mặt mình, cười đến mức nếp nhăn trên mặt đều chồng chất lên, trẫm đã nói, tiểu tử thủ chiết kia là khắc tinh của trẫm. Mỗi lần nhìn thấy hắn, khí vận của trẫm sẽ hạ xuống thẳng tắp. Nhưng tiểu tử đó lại rất đáng ghét, cả ngày cảm giác tồn tại ngay trước mặt trẫm. Người đó, đừng có chế giễu quá mức. Khương Chấn Thương nói, nếu không phải thủ chiết thường xuyên trợ giúp tài chính của ngươi, ngươi đã phá sản không biết bao nhiêu lần rồi. Nhất mã quy nhất mã, ngươi không thấy được tiểu tử kia không ở trước mặt trẫm lung lay, trẫm đã bắt đầu thắng tiền rồi sao? Long Xương Đại Đế cười đến cõi lòng thoải mái, không uổng công trẫm nghĩ ra một kế sách, chi hắn và Nhược Lam độ bộ đi. Nói ra thì trẫm cũng là vì tốt cho hắn, không thừa dịp còn trẻ, làm thêm cống hiến cho nhân tộc thì sao được. Điều này cũng đúng. Triều Dương Vương cũng mỉm cười giống như lão tổ mẫu đồng ý nói, vợ chồng bọn họ đều là tu sĩ tử phủ cảnh, mức độ thức tỉnh huyết mạch cũng quá cao. Dưới tình huống như vậy, tiêu chuẩn vốn là cực thấp, không cố gắng nhiều thì làm sao được. Kha kha, nhưng nói đi cũng phải nói lại, lần này thủ chiết tiểu tử rất kiên cố, đã mất tích một tháng rồi chứ. Chậc chậc, ta đoán tiểu tử kia sau khi trở về, nhất định là vành mắt phát đen hai chân run lên, ha ha ha ha. Long Xương Đại Đế đắc ý cười, bỗng dưng. Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng hắn, bệ hạ, có phải ngài cảm thấy bản thân quá rảnh rỗi rồi không? Long Xương Đại Đế quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Thủ Chiết không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trong Lưu Tiên Cư, thế mà ngay cả một chút động tĩnh cũng không phát ra. Sắc mặt hắn như có như không, ha ha, trẫm chỉ nói đùa với ngươi thôi. Được, bệ hạ đã nhàn rỗi không có chuyện gì, không bằng gần đây đi dạo trên chiến trường ngoại vực, bảo vệ đám hậu bối trẻ tuổi của Đại Càn ta. Vương Thủ Chiết cười lạnh nói. Dựa vào cái gì mà muốn chấm đi? Chấm không đi, chấm muốn chơi mạt trược, người có thể để cho Thanh Hoàng đi. Long Xương vừa nghe liền không vui, nơi khổ sở ở chiến trường vực ngoại kia muốn cái gì mà không có, nào có được tự do tự tại ở đây. Thanh Hoàng tiền bối có chuyện quan trọng khác, Vương Thủ Chiết nhìn hắn, như cười như không nói, bệ hạ quả thật không đi. Long Xương Đại Đế bị Thủ Chiết chừng đến trong lòng trống rỗng. Chẳng qua, hắn vừa nhìn thấy một đống lớn thẻ đánh bạc trước mặt mình, lập tức lại có sức mạnh. Dù sao tạm thời không cần mượn tiền Thủ Chiết, hắn sợ cái gì? Hắn vênh váo tự đắc ngẩng đầu lên, kiêu ngạo nói, trẫm nói không đi thì không đi. Trẫm còn muốn ở Trường Ninh vệ thủ hộ quốc thổ và dân chúng, nhất là phòng thủ Thủ Chiết ngươi tự lập tạo phản. Tốt lắm, Vương Thủ Chiết cười lạnh một tiếng, quay đầu chắp tay nói với Khương Chấn Thương bên cạnh, Khương tiền bối có thể để Thủ Chiết chơi mấy ván không? Được được được, vừa hay Khương mỗ cũng chơi mệt rồi, xin mời Thủ Chiết gia chủ. Khương Chấn Thương nghe vậy liền chuẩn bị nhường chỗ ngồi cho Vương Thủ Chiết. Không được không được, ta vừa nhìn thấy Thủ Chiết vận khí không tốt, đánh bài với hắn một lần cũng không thắng được. Long Xương Đại Đế lắc đầu như trống ba sóng, Thủ Chiết tiểu tử, đừng tưởng rằng trẫm không biết, ngươi đem tiền của trẫm đều lừa đi rồi, để trẫm đi chiến trường ngoại vực làm công trả nợ. Trẫm không ngốc, dựa vào cái gì cùng ngươi đánh bài? Không đánh bài cũng được, vậy chơi cờ định thắng thua đi. Vương Thủ Chiết thong dong cười nói, lấy số tiền này làm tiền đặt cược trên bàn bệ hạ, một ván của chúng ta định thắng thua. Cái gì? Long Xương Đại Đế vô cùng chấn động, đây là mặt trời mọc từ phía tây sao? Thủ Chiết ngươi lại chủ động muốn tặng tiền cho trẫm, bệ hạ nếu không muốn thì thôi vậy. Vương Thủ Chiết nhấc chân rời đi, nguyện ý, ngươi đưa tiền cho trẫm, sao trẫm có thể không muốn chứ? Long Xương Đại Đế cuốn lợi thế lên đuổi theo, đi đi, tới phòng của ta. Vừa nói, hắn còn vừa dặn dò các bằng hữu phía sau, các ngươi cho chấm nửa canh giờ, lại xem chấm đi giết mảnh giáp không còn giữ lại của Thủ Chiết rồi trở về đánh bài. Trong lúc nói chuyện, hai người liền tiến vào tiểu trúc số 2 Lưu Tiên Cư, vui vẻ đánh cờ. Sau nửa canh giờ, trong số 2 tiểu trúc truyền ra tiếng gầm gừ không dám tin của Long Xương Đại Đế, làm sao có thể? Thủ Chiết ngươi đánh thắng chấm như thế nào? Bệ hạ, có chơi có chịu, Thủ Chiết cáo từ. Vương Thủ Chiết cầm lợi thế lên. Đang muốn nhẹ nhàng rời đi thì bị Long Xương Đại Đế túm lại. Đợi đã, chúng ta đến ván thứ hai, còn cược nhiều như vậy. Ván này ngươi sai lầm rất nhiều, đã thắng chấm nửa con mắt. Là chấm nhất thời chủ quan mới cho ngươi gian kế được như ý, lại đánh tiếp một ván, lại một ván nữa chấm tuyệt đối có thể thắng ngươi. Bệ hạ, ngài không có lợi thế nữa rồi, chấm có thể viết giấy nợ. Vậy được, vậy cho bệ hạ một cơ hội, lại nửa canh giờ sau. Tiếng gầm gừ kinh ngạc của Long Xương Đại Đế lại vang lên, sao có thể? Ván này ngươi lại thắng chấm. Bệ hạ, Thủ Chiết cáo từ. Đợi một chút, chấm lại viết cho ngươi một tờ giấy nợ, lần này chấm phải thắng gấp bội trở về. Vừa rồi đường cờ cùng chiến pháp của ngươi rõ ràng có sơ hở, rõ ràng chính là vận khí tốt. Vậy được rồi, chúng ta đánh ván thứ ba. Lại qua nửa canh giờ, Vương Thủ Chiết vẫn thắng nửa con mắt. Long Xương Đại Đế khiếp sợ đến mức lồi cả mắt lên, Vương Thủ Chiết, ngươi là tên lừa gạt. Ngươi lừa chấm suốt 100 mấy chục năm, sao bây giờ ngươi lại không giả vờ nữa, bây giờ ngươi ngả bài thế nào? Ngươi tiếp tục giả vờ đi chứ, liên tục thắng Long Xương ba ván đều là nửa con mắt, đây là kỳ lực sâu không lường được cỡ nào. Cái này rõ ràng chính là đang chơi hắn a. Trong lúc nhất thời, Long Xương Đại Đế khóc không ra nước mắt, ôm ngực lung lay sắp đổ. Lần này, mình thua thảm rồi. Vương Thủ Chiết, ngươi là tên lừa đảo. Đã nói là cờ dở hơi mà. Hóa ra mấy năm nay vẫn luôn giả vờ. Chương 115, tên đồ nhi nhà ta có khí vận thông thiên. Ngay khi Long Xương Đại Đế lòng mang oán niệm không nghĩ ra, bị Vương Thủ Chiết trả thù đồng thời đi tới chiến trường ngoại vực. Đại Chu, Mộ Tiên Thành, Ngụy Vương Phủ. Ngụy Vương Phủ tọa lạc ở phía tây Mộ Tiên Thành, chính là một tòa kiến trúc phong cách cổ xưa nguy nga. Xung quanh kiến trúc quần thể đều là tường vây cao lớn, từ bên ngoài nhìn vào, cơ hồ giống như là một tòa thành nhỏ bình thường. Bóng đêm đã dần dần sâu, trong thư phòng sâu trong Ngụy Vương Phủ, vẫn đèn đuốc sáng trưng như trước. Trải qua chuyện cầu hoàng lâu, Ngụy Vương Phủ có thể nói là mất hết thanh danh, không chỉ bởi vì chuyện tư dụng cấm dược mà danh dự bị hao tổn. Ngay cả tiểu bối Ngụy Đông Lai được chờ mong nhất trong tộc cũng bị Vương thị thủ nghiệp công tử bẻ kích, có thể nói là đạt tới điểm thấp nhất trong những năm qua. Tuy nói Ngụy Vương phủ gia đại nghiệp đại, trong một đám trưởng bối trong tộc không thiếu hạng người quyền cao chức trọng trong triều, cũng không đến mức vì vậy mà thương gân động cốt, nhưng trước đây thật vất vả bồi dưỡng ra đại thế lại bởi vậy triệt để tán loạn. Từ nay về sau, Ngụy Đông Lai muốn cưới Lạc gia quận chúa, sợ là khó khăn. Giờ phút này, trong thư phòng, Ngụy Vương Ngụy Bá Ngọc đang ngồi sau bàn, bóp trán, trên mặt lộ ra vài phần u sầu. Ngụy Đông Lai thì đứng hầu bên cạnh, cũng vì chuyện trước đó mà cảm thấy khó giải quyết. Lão tổ, Vương thủ nghiệp này tuyệt đối không thể lưu lại. Ngụy Đông Lai nhớ tới chuyện kia, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, mặt lạnh đằng đằng sát khí mà nói, không bằng bảo hài nhi mang theo mấy vị thúc bá trưởng bối thần thông cảnh đi cầu hoàng lâu bên ngoài tìm cơ hội mai phục giết. Hài nhi cũng không tin lúc hắn không bị lạc đàn. Ngụy Bá Ngọc nghe vậy liếc hắn một cái, sắc mặt bỗng dưng lạnh xuống, ngu xuẩn. Lão tổ, ta, Ngụy Đông Lai hoảng sợ, vội vàng cầu xin tha thứ. Ngụy Bá Ngọc lại không cho hắn cơ hội nói chuyện, lạnh lùng nói, người có biết Huyền Đan chân quân kia có lai lịch gì không? Cái này, Ngụy Đông Lai chần chờ khó hiểu, không phải là một vị lăng hư chân quân mấy vạn năm trước sao? Không nói bản thân hắn đã sớm qua đời, cho dù có truyền thừa lưu lại, lão tổ ngài cũng là lăng hư chân quân, sợ hắn làm gì? Ngụy Bá Ngọc thiếu chút nữa bị hắn làm cho tức chết. Huyền Đan chân quân là hoàng phu tiên hoàng đời thứ ba của tiên triều Quảng Minh tiên hoàng, hiện giờ thành viên hoàng thất tiên triều đều phải gọi hắn một tiếng lão tổ tông. Vương thủ nghiệp này nếu là truyền nhân cách đời của Huyền Đan chân quân, hơn phân nửa có quan hệ với tiên triều hoàng thất chư thị. Nếu không, bằng thực lực một tiểu thế gia ngũ phẩm của Đại Càn, làm sao có thể bồi dưỡng ra tuyệt thế thiên kiêu? Người này nói không chừng chính là chư thị bí mật bồi dưỡng, lại cho luyện đan sư kỳ vọng cao. Ngươi giết hắn, chính là đối nghịch với hoàng thất tiên triều. Đến lúc đó đừng nói ngươi, ngay cả Ngụy Vương phủ chúng ta chỉ sợ cũng phải ăn nói đi vào. Ngay cả chủ mạch Tĩnh An Ngụy thị của chúng ta cũng không bảo vệ được chúng ta. Từ trên lẽ thường suy đoán, Ngụy Bá Ngọc phỏng đoán đích thật là hợp lý nhất. Đáng tiếc, Vương thị lại là một đóa kỳ hoa trong thế gia, phỏng đoán này nhìn qua hợp lý nhất, không nói giống như đúc tình hình thực tế, ít nhất cũng không liên quan gì đến nhau. Nhưng nếu xét theo kết quả, hắn lại đoán trúng đáp án chính xác. Ngụy Đông Lai nghe vậy, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống, hài nhi hiểu rồi. Hài nhi ta liền phân phó xuống dưới, bảo tộc nhân trong phủ an phận một chút, tạm thời không nên đi trêu chọc Vương thủ nghiệp kia. Ngụy Bá Ngọc lúc này mới chậm lại sắc mặt, khẽ gật đầu nói coi như không ngốc quá. Bất quá, chỉ là không đi trêu chọc còn chưa đủ, người gần đây chuẩn bị một phần lễ vật, tự mình đưa đi cầu hoàng lâu, cảm tạ hắn chỉ giáo. Sắc mặt Ngụy Đông Lai khẽ biến, lão tổ, cái này. Hắn là tiểu vương gia được Ngụy Vương phủ công nhận, ngày thường tâm cao khí ngạo đã quen, cho dù là lúc đối mặt với Lạc gia quận chúa được sủng ái cũng không nỡ buông bỏ tư thái, bây giờ lại để hắn cúi đầu với một tiểu tử quê mùa đến từ Đông Càn, hắn làm sao có thể nguyện ý. Nhưng mà, nhìn sắc mặt Ngụy Bá Ngọc, lại nghĩ đến hậu trường khả năng của Vương thủ nghiệp, hắn cuối cùng không dám phản bác, nhẫn nhịn tức giận đồng ý. Hôm nay tạm thời nhẫn nại hắn một chút, chờ tương lai thích hợp, hắn tất phải lấy lại sỉ nhục gấp trăm lần ngàn lần hôm nay. Ngụy Bá Ngọc sống mấy ngàn năm, gặp vô số người, cũng hiểu rõ tính cách của Ngụy Đông Lai, gần như vừa nhìn thấy vẻ mặt này là đoán được trong lòng tiểu tử này đang nghĩ gì. Hắn không khỏi thở dài trong lòng, so với Lạc gia quận chúa, đứa nhỏ này nhà mình chung quy vẫn là thiếu vài phần lòng dạ, làm việc cũng thiếu kiên nhẫn, để cho hắn làm việc còn tốt, nếu muốn nắm giữ gia tộc, chung quy vẫn là không đủ a. Nếu có thể cưới Lạc Gia về Ngụy Vương phủ, đến lúc đó hai vợ chồng vừa vặn bù đắp, Lạc Gia quận chúa là huyết mạch hoàng thất lại có thể ở giữa điều hòa, cũng có thể khiến lão hoàng đế sợ ném chuột vỡ đồ, Ngụy Vương phủ không cần phải lo lắng. Nhưng hôm nay tính toán như ý của mình bị xáo trộn, tương lai Ngụy thị sợ là bỏ đi bước đi tính một bước đi, nếu mưu đồ đã thất bại, tiếp theo Ngụy thị tạm thời ẩn núp một thời gian, chờ đợi thời cơ đi. Hắn hơi có chút mỏi mệt khoát tay áo, ta có chút mệt mỏi, ngươi đi đi, đừng quên chuyện mà ngươi dặn dò. Vâng, lão tổ. Ngụy Đông Lai thấy thế, mặc dù còn có chút lời muốn nói, nhưng rốt cuộc không dám nhiều lời, chậm rãi khom người lui ra ngoài. Bên này Ngụy Vương phủ tạm thời im hơi lặng tiếng, bên kia, Vương An Viễn và Vương Ninh Du lại lần nữa nổi giận. Vốn dĩ, bọn họ dựa vào biểu hiện xuất sắc trong hoàng lâu, cùng với thiết lập, hình tượng, cùng với ưu thế độc thân cẩu, đã giành được thanh danh không nhỏ. Sau đó, hai người thường xuyên được mời tham gia tụ hội của các tiểu thư thế gia mộ tiên thành. Đây vốn là triển khai rất bình thường, ngay cả Vương Thủ Nghiệp cũng cho rằng bọn họ là muốn chọn một cô vợ cho tốt, góp một viên gạch vào mục tiêu lớn thịnh vượng của gia tộc để cố gắng, bởi vậy có chút cổ vũ bọn họ tham gia loại tụ hội này. Kết quả, bây giờ toàn bộ mộ tiên thành lại dấy lên sóng nhiệt đồ dùng nữ tính, từ Băng Cơ Tuyết Phách phẩm cao đến Nhu Nhu Thi Thanh, lại đến Hồng Loan Tử Phượng Hoàn Loạn Điệp Bách Hoa Hương. Các sản phẩm kinh điển Vương thị từ từ trở nên thịnh hành. Ngay từ đầu, vẫn chỉ là lưu truyền rộng rãi trong các tiểu thư thế gia, tiếp đó ảnh hưởng đến nữ trưởng bối trong nhà các nàng, lại từ đại thế gia thịnh hành đến trung thế gia, tiểu thế gia, cũng từ mộ tiên thành bắt đầu hướng ra phía ngoài các quận. Dần dần, gần như có xu thế thịnh hành toàn bộ Đại Chu. Khi đoàn sứ giả Đông Càn rầm rộ đến, tự nhiên mang đến rất nhiều hàng hóa lưu hành ở Đại Càn, mà trong đó đa số đều là sản phẩm của tập đoàn liên quan Vương thị. Hai người mang hàng như vậy, tự nhiên là kiếm được đầy bồn đầy bát, hàng hóa theo thuyền vận chuyển đến rất nhanh đã bán hết, không thể không yêu cầu tăng cường nhập hàng từ Đại Càn. Nhìn thấy tình huống này, khóe miệng Vương Thủ Nghiệp cũng co giật, bị tức giận không nhẹ. Thế cục trước mắt rất tốt, hai người bọn họ không nắm lấy cơ hội nói chuyện yêu đương, chọn vợ con, thì ra lựa chọn mang hàng. Các hậu bối trẻ tuổi của gia tộc bây giờ, quả nhiên càng ngày càng không để tâm tới nhiệm vụ quan trọng như kết hôn sinh con. Nhớ năm đó, hắn và tứ ca đều là sớm thành thân, vì gia tộc khai chi tán diệp làm ra không ít cống hiến. Đâu giống người trẻ tuổi hiện tại, ai nấy đều không đáng tin cậy. Trong cơn tức giận, lúc hẹn uống trà nói chuyện phiếm với Lạc Gia quận chúa, sắc mặt Vương Thủ Nghiệp vẫn có chút sầu dĩ không vui, thầm nghĩ nên thay đổi cục diện này như thế nào. Thủ Nghiệp công tử không cần quá lo lắng. Lạc Gia quận chúa sau khi biết được sầu lo của hắn, cười trấn an hắn nói, An Viễn và Ninh Du bọn họ còn nhỏ, tính tình nặng một chút cũng là bình thường. Huống chi bọn họ mang hàng khối này cũng thật sự làm tốt, không chỉ dẫn dắt trào lưu thương nghiệp mới, cũng tăng thêm không ít sức sống cho mộ tiên thành. Nói thật, Lạc Gia quận chúa cảm thấy Vương An Viễn và Vương Ninh Du là đại thiên kiêu như vậy, kết hôn muộn một chút cũng là bình thường, so sánh ra, ngược lại Vương Thủ Nghiệp sớm kết hôn, điều này làm cho nàng tức giận không thôi. Thủ Nghiệp công tử ngươi thật là một thiên tài tuấn kiệt, 200 tuổi còn chưa tới, thành thân sớm như vậy làm cái gì? Vậy thì không được. Vương Thủ Nghiệp vẻ mặt nghiêm túc, tứ ca ta từng nói, Vương thị chúng ta nhân đinh đơn bạc, cái này không chịu thành thân, cái kia không chịu cưới vợ, Vương thị khi nào mới có thể nhân khẩu thịnh vượng? Không được, ta phải nghĩ biện pháp gõ bọn họ một cái mới được. Tứ ca, lại là tứ ca. Lạc Gia quận chúa trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại căm giận không thôi. Tứ ca này rốt cuộc là người thế nào? Trong nhà nhiều chính sự như vậy không quan tâm, cả ngày nhìn chằm chằm người khác kết hôn sinh con làm gì? Nếu không có hắn, nói không chừng Thủ Nghiệp công tử. Hai người đang nói chuyện, thị vệ ở cửa đi vào bẩm báo, không hay rồi, An Viễn công tử và Ninh Du công tử bị người đánh. Vương Thủ Nghiệp ánh mắt rùng mình, đè nén tức giận nói, là ai động thủ? Chẳng lẽ là thế hệ trẻ Ngụy Vương phủ chịu thiệt thòi, tìm trưởng bối trong nhà tới đây chút giận cho bọn họ sao? Vương An Viễn và Vương Ninh Du đều là huyết mạch đại thiên kiêu ất đẳng, bạn cùng lứa tuổi không dám nói không có địch thủ, nhưng cũng không phải là người mà mèo con chó nào cũng có thể đánh thắng được. Đừng nhìn ý kiến của Vương Thủ Nghiệp đối với hai người bọn họ không nhỏ, nhưng trong xương cốt lại cực kỳ bao che khuyết điểm, nếu như Ngụy Vương phủ dám phá hư quy củ, lấy lớn hiếp nhỏ, vậy Vương thì cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Không phải Ngụy Vương phủ động thủ, sắc mặt thị vệ thoáng có chút quái dị, nghe nói bị một đám tiểu thư thế gia đánh. Bị các tiểu thư thế gia đánh, Vương Thủ Nghiệp vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng cũng có chút kinh nghi bất định. Hai tiểu tử Vương An Viễn Vương Ninh Du không phải rất được hoan nghênh trong quần thể tiểu thư thế gia sao, sao lại bị đánh? Chẳng lẽ hai tiểu tử này cõng hắn làm chuyện gì trái với đạo đức luật pháp? Sắc mặt Vương Thủ Nghiệp dần dần âm trầm hẳn lên, lạnh lùng nói, mang hai tiểu tử kia tới đây. Vâng, Thủ Nghiệp công tử, thị vệ lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu sau, hai tiểu tử An Viễn Ninh Du liền sợ hãi rụt rè, trốn tránh đi vào, sau khi nhìn thấy Thủ Nghiệp và Cơ Linh chỉ vội vàng hành lễ, bái kiến Thất Lão Thái gia, bái kiến Lạc gia quận chúa. Tuy rằng bọn họ đã kiệt lực che giấu, nhưng cũng không che được mặt mũi bầm dập của bọn họ lúc này. Hai người các ngươi làm chuyện tốt cỡ nào, lại bị một đám tiểu thư thế gia đánh thành bộ dáng như vậy. Chẳng lẽ các ngươi dám phạm pháp nhiễu loạn kỷ cương, tổn hại quy củ của Vương thị chúng ta? Vương Thủ Nghiệp tức giận quát lên, Thất Lão Thái gia, chúng ta oan uổng quá. An Viễn Ninh Du đồng thanh kêu oan không ngớt, chúng ta chính là mang hàng, rút chút tiền thuê, kiếm chút tiền lẻ như vậy. Vốn là đem hàng mang theo rất tốt, ai ngờ lúc chúng ta vừa mới lấy ra sản phẩm mới giới thiệu được một nửa, đã bị quần ẩu rồi. Ai ra, những tiểu thư kia xuống tay thật là hắc. Hai người các ngươi, rốt cuộc là bán sản phẩm gì mới, lại bị ẩu đả đến trình độ này. Nghe bọn họ nói như vậy, Lạc gia quận chúa nhất thời cũng có chút tò mò. Chính là sản phẩm rất bình thường, thuộc về loại phục sức tinh mỹ, ví dụ như váy ngắn, tơ đen, sợi trắng cùng với nội y nạn hình các loại. Hai tiểu tử mặt mũi bầm dập, cho tới bây giờ còn cảm thấy rất oan uổng. Váy ngắn, nội y, Lạc gia quận chúa sắc mặt đều thay đổi, trong lúc nhất thời ánh mắt nhìn về phía hai người đều có chút không thích hợp. Chỉ là, váy ngắn cùng nội y còn dễ lý giải, nhưng tơ đen tơ trắng lại là vật gì? Nghe được câu hỏi của nàng, Vương An Viễn thành thật móc ra một quyển họa sách tinh mỹ, trình lên nói, quận chúa điện hạ, trên đùi những sách tranh mỹ nữ này, mặc chính là tơ đen tơ trắng rồi, thế nào, đẹp không? Nếu quận chúa thích, ta có thể miễn phí tặng cho quận chúa mấy bộ. Lạc gia quận chúa nhận lấy nhìn hai cái, lập tức bị hình ảnh trên tranh kia kích thích. Dù là công phu hàm dưỡng của nàng không tệ, cũng suýt nữa muốn đánh tiểu tử này một trận tơi bời. Hình tượng nữ tử trên họa sách này quả thực quá phóng đãng. Này, đây đây đây, cũng quá thối không biết xấu hổ rồi, đây rõ ràng là đang đùa giỡn lưu manh a. Khuôn mặt nàng nóng lên, tim đập thình thịch, chỉ hận không thể trở lại quá khứ, chặn miệng mình lại khi nãy lắm miệng hỏi một câu. Hoang đường, Vương Thủ Nghiệp nghiêm sắc mặt, hai người các ngươi đầu bị cửa kẹp rồi hả? Hắc ti bạch ti này, cũng khá thịnh hành ở cảnh nội Trường Ninh chúng ta. Dù sao có tứ ca thích cái này, mới có thể dần dần trở thành sóng gió. Mộ Tiên Thành bên này ăn mặc tương đối bảo thủ, các ngươi đem loại vật này đi bán, không bị đánh mới là kỳ quái. Vương Thủ Nghiệp cũng không quá trách cứ bọn họ, dù sao bọn họ mới là hài tử vừa tròn trăm tuổi. Từ khi bọn họ sinh ra, Trường Ninh địa khu chính là đô thành thời thượng của Đại Càn. Những nữ tử thu nhập cao ở trong sân, loại trang phục này cũng coi như là chuyện bình thường. Bọn họ từ nhỏ đã nhìn quen rồi, tự nhiên không cảm thấy có cái gì. Nhưng địa khu Trường Ninh vệ tập mãi thành thói quen, không có nghĩa là Đại Chu Triều bên này nhất thời có thể chấp nhận được. Ta hiểu rồi, Vương An Viễn ánh mắt sáng ngời nói, Đại Chu tạm thời chưa hình thành loại thời thượng này, là bởi vì thiếu đi một đại nhân vật thời thượng dẫn dắt. Nói xong, hắn liền ném ánh mắt về phía Lạc gia quận chúa, xoa xoa tay nói, kha kha, nghe nói Lạc gia quận chúa ở trên phố danh vọng cực cao, nếu ngài nguyện ý làm người phát ngôn thay hình tượng, giúp đỡ chúng ta cùng nhau mang hàng. Chúng ta nguyện ý chia cho ngài ba phần, đây chính là một cái thị trường vô cùng khổng lồ, không gian lợi nhuận rất lớn. Quận chúa, ngài suy nghĩ một chút, Lạc gia quận chúa mặt đen lại, quay đầu đi không muốn nói chuyện. Trong lúc nhất thời, nàng vậy mà đều có chút bội phục chính mình. Tự chủ lực của mình thật sự là càng ngày càng tốt rồi, vậy mà không đem hai tiểu tử này ném ra ngoài. Thật ra quận chúa ngài có điều không biết, Vương Ninh Du ở bên cạnh tròng mắt đảo một cái, bỗng nhiên hắc hắc cười nói. Thất Lão Thái gia nhà chúng ta kỳ thật cũng rất thích cái trò này. Ta lần trước đi đến tổng ty luyện đan kỳ của hắn tham quan, chậc chậc, tràng diện đó ta cũng khó có thể hình dung. Im miệng, khuôn mặt già nua của Vương Thủ Nghiệp đều đen lại. Còn có chuyện như vậy sao? Lạc gia quận chúa liếc Vương Thủ Nghiệp một cái, có chút hồ nghi bất định. Khụ khụ, cũng chính là mấy nữ đồng nghiệp thích mặc. Vương Thủ Nghiệp lúng túng không thôi giải thích nói, đây là phong cách phối hợp ăn mặc của người ta cũng không tiện can thiệp quá nhiều. Dứt lời, hắn liên tục xua tay, bắt đầu đuổi người, hai tiểu tử các ngươi không có việc gì thì mau cút đi, ta cùng với quận chúa còn muốn thương lượng công việc thông thương của hai nước. Dạ dạ dạ, chúng ta lập tức cút ngay. Vương An Viễn, Vương Ninh Du lập tức cúi đầu lui ra. Nhưng lui được một nửa, Vương An Viễn bỗng quay đầu lại, vẻ mặt hoài nghi nói, Thất Lão Thái gia, không phải từ trước đến nay ngài không thích tham dự chính sự sao? Thương lượng chuyện quốc sách khô khan thế này, không phải ngài nên đổ tội cho Thịnh quận vương sao? Ta bảo các ngươi cút thì cút, nói nhảm nhiều như vậy. Sắc mặt Vương Thủ Nghiệp đã âm trầm đến mức có thể nhỏ nước, thông thương hai nước có thể mang đến rất nhiều lợi ích cho Vương thị chúng ta. Ta thân là trưởng bối, cho dù chính trị quốc gia bại lười cũng phải suy nghĩ cho vương thị chúng ta. Thất lão thái gia một lòng vì gia tộc, tiểu tử bội phục. Hai tiểu tử làm bộ kính nể lui đi, nhưng trong động tác lại đảo loạn trong mắt, hiển nhiên hoàn toàn không tin. Lúc này vừa mới ra cửa, bên tai vương Ninh Du liền truyền đến truyền âm của Lạc gia quận chúa. Ninh Du, người vừa rồi nói cái kia, quay đầu lại đưa mấy món đến phủ của ta. Ngươi không cần hiểu lầm, bản quận chúa chính là nghiên cứu thời thượng nghiên cứu Đông Càn. Vương Ninh Du nghe vậy nhìn lướt qua Vương An Viễn, hai người nhất thời lộ ra một nụ cười ngầm hiểu lẫn nhau. Chờ sau khi hai tiểu tử đều đi hết, Lạc gia quận chúa nghiêm nghị nói, Thủ Nghiệp công tử, chúng ta tiếp tục nói chuyện cụ thể về thương nghiệp hai nước đi. Ta chính là vì đuổi hai tiểu tử kia, thuận miệng nói ra lý do. Vương Thủ Nghiệp phiền nhất là chính sự, đùn đẩy nói, nếu không, quận chúa vẫn là đi tìm Thịnh quận vương thương lượng việc này. Công tử, Lạc gia quận chúa cười như không cười nhìn hắn, ngài đã nói, phải suy nghĩ cho vương thị. Được, đi, Vương Thủ Nghiệp kiên trì đáp ứng, kính xin Thủ Nghiệp công tử nghiêm túc một chút, quốc sự không lớn nhỏ. Lạc gia quận chúa nghiêm túc phê bình nói, Linh chỉ thân là Đại Chu quận chúa, chắc chắn sẽ dốc sức tranh thủ lợi ích cho Đại Chu. Quận chúa giáo huấn rất đúng, Vương Thủ Nghiệp nghe vậy cũng thu liếm tâm thần, dần dần nghiêm túc lên. Bất luận là vì Đại Càn hay là vì vương thị, hợp tác thương nghiệp của hai bên đều rất quan trọng. Mới vừa nói chuyện, hai người đã nói chuyện suốt mấy ngày mấy đêm. Lúc này mới định ra phương án hợp tác sơ bộ, chờ Lạc gia quận chúa đi rồi, Vương Thủ Nghiệp gần như sụi lơ ở trên ghế. Cái này cũng quá mệt mỏi, so với luyện một lò bảo đan còn mệt hơn không chỉ gấp 10 lần. Hắn tình nguyện trở về luyện 10 lô đan, cũng không cần tham dự đàm phán như vậy. Cũng may cuối cùng nỗ lực cũng có hồi báo. Kế hoạch hợp tác buôn bán của lần này với Đại Chu, đối với Đại Càn, Hoàng thất Đại Chu, cùng với Vương Thị đều có lợi rất lớn, chỉ cần có thể thuận lợi triển khai, ba bên đều có thể được lợi. Mà lợi ích này thường là quan hệ tình cảm lớn nhất. Đương nhiên, thông gia thỏa đáng cũng là một trong những sợi dây ràng buộc của đồng minh. Đã đến lúc tìm vợ cho Vương An Viễn và Vương Ninh Du rồi. Cùng một khoảng thời gian, ra khỏi cực Tây chi địa, hướng Tây Bắc không đến 10 vạn dặm, chính là một mảnh biển lớn khói sóng mênh mông. Vùng biển này được gọi là Vô Vọng Hải. Vô Vọng Hải Bắc Lâm Ma Triều, đông tiếp Nam Tần, Tây Nam chính là mênh mông Bát Ngát La Sát Dương, từ một mức độ nào đó mà nói, có thể coi là giải đất trung gian giữa Âm Sát Tông và Xích Nguyệt Ma Triều. Và lại trong hải vực có rất nhiều đảo nhỏ, phong bạo thường xuyên, khí hậu cũng phức tạp hay thay đổi, từ trước đến nay đều là nơi mà hải tặc và nhóm tội phạm chạy trốn thích trốn tránh nhất. Cũng vì vậy, trong vùng biển này thường xuyên có di tích hiện thế. Gần đây, trong quần đảo Thiên Cương ở phía nam Vô Vọng Hải, liền có một di tích hiện thế. Đám ma tu nghe tin mà đến đều tụ tập trong di tích, hoặc tranh đoạt bảo vật xuất thế, hoặc đục nước béo cò, ý đồ thừa dịp hỗn loạn vớt một khoản, tràng diện hỗn loạn không chịu nổi. Trong hòn đảo ở vị trí của di tích, có một sơn cốc bí mật. Trong một hang động ẩn nấp trong lòng sơn cốc, mấy ma tu bịt mặt đang nhanh chóng thu dọn chiến trường. Bên chân bọn họ nằm hai cỗ thi thể quần áo lộn xộn, máu tươi ào ạt lan tràn dưới thi thể, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập toàn bộ hang động. Mấy ma tu động tác nhanh nhẹn thu hồi linh dược làm mồi nhử, liền tìm kiếm pháp bảo, nhẫn chữ vật các loại chiến lợi phẩm mấu chốt trên thi thể. Nhanh lên, hai người này không phải tán tu, bọn họ còn có đồng bạn ở gần đây. Một khi chuyện bọn họ chết bị phát hiện, đồng bạn của hai người tuyệt đối sẽ không tha cho chúng ta. Nhất định phải nhanh chóng rời đi. Chỉ trong thời gian mấy chục hơi thở ngắn ngủi, mấy ma tu đã hoàn thành thu thập chiến lợi phẩm, xóa đi dấu vết bọn họ đã tới đây, sau đó mang theo đồ vật vội vã chui ra khỏi hang động, chạy về phía địa điểm ẩn nấp đã chuẩn bị trước. Nhưng mà, bọn họ mới vừa phi độn ra ngoài không bao lâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xâm nhập trong rừng cũng bất quá mấy chục trượng. Trên bầu trời truyền đến một tiếng phượng hót vang vọng đất trời. Mấy tên ma tu toàn thân run lên, nháy mắt giật nảy mình. Mẹ kiếp, sao lại tới nhanh như vậy? Sắc mặt ma tu cầm đầu cuồng biến, lập tức móc ra một quả ngọc phù bóp nát, một cỗ gió lốc màu xanh bỗng nhiên bao mấy người lại. Tốc độ bọn hắn phi độn trong nháy mắt tăng nhanh một mảng lớn, cơ hồ trong chớp mắt đã báo táp ra ngoài mười mấy trượng. Hơn nữa, tốc độ còn đang tiến thêm một bước, nhưng mà, ngay tại thời điểm bọn họ cảm thấy an tâm hơn một chút. Một đạo kiếm ý lạnh thấu xương mang theo hàn ý từ trên trời giáng xuống. Cái hàn ý này thật sự là quá mức bá đạo, nơi kiếm ý đi qua, tất cả mọi thứ trong thiên địa đều bị hàn khí thấu xương này thấm vào, trong thiên địa bay lên những bông tuyết. Trên cây xung quanh, trên lá cỏ trên mặt đất, ngay cả trên người bọn họ, cũng trong khoảnh khắc bị bao phủ một tầng băng xương màu xám ảm đạm. Trong hàn khí mênh mông càng mang theo một cỗ khí tức tĩnh mịch làm cho người ta kinh hồn táng đảm, làm cho người ta ngay cả huyết dịch cũng giống như muốn đông lại. Tựa như đặt mình trong địa ngục hàn băng, phong mang tất lộ, sát khí bốn phía, trong mắt đám ma tu nổi lên một tia tuyệt vọng. Xong rồi, chạy không thoát, cơ hồ ngay tại thời điểm bọn họ nghĩ như vậy, một thanh băng tinh trường kiếm đã bọc lấy vô biên hàn ý từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt đi tới sau lưng bọn họ. Sau đó kiếm ý phân hóa, trong chớp mắt chia ra làm năm, lần lượt đánh về phía năm ma tu. Thân hình năm tên ma tu bỗng nhiên chậm lại, gần như chỉ trong nháy mắt, ngực năm người nổ tung một chùm lớn bông tuyết huyết sắc. Kiếm ý lẫm liệt xuyên qua ngực, kiếm ý xâm nhiễm, trong khoảnh khắc bên ngoài thân năm người ngưng kết ra một tầng băng tinh, màu da cũng trở nên xám xịt ảm đạm, cơ hồ trong chớp mắt bị đông lạnh thành từng bộ băng điêu. Gió lạnh gào thét, sinh cơ của năm ma tu nhanh chóng biến mất, chỉ trong thời gian ngắn ngủi 2-3 hơi thở, đã biến thành năm thi thể không còn chút sức sống ngã xuống. Cho đến lúc này, kiếm ý tung hoành khắp nơi trên bầu trời mới dần dần tiêu tán. Trong gió tuyết đầy trời, một vị nữ tu khí chất thanh lãnh phiêu nhiên xuống, chậm rãi rơi vào bên cạnh năm cỗ thi thể. Nàng mặc một bộ váy dài màu trắng băng, trên mặt phủ khăn che mặt, phong thái đong đưa, phiêu nhiên như tiên. Hư ảnh băng phượng to lớn trải ra sau lưng nàng, uy thế cuồn cuộn, muôn hình vạn trạng, nổi bật lên giống như thần nữ đi ra từ trong tuyết sơn, khiến cho người ta không kìm lòng được mà sinh lòng kính sợ. Đặc biệt là đôi mắt trong suốt lạnh lùng kia, tựa như ngôi sao trên trời rơi xuống mặt đất đầy máu vụn làm nền, sinh ra một tia lạnh ý khiến người ta nhìn mà sợ hãi. Nếu như Vương Thủ Triết ở đây, tất nhiên liếc mắt một cái là có thể nhận ra, nữ tu này, rõ ràng là Lung Yên lão tổ. Ngày đó sau khi phát hiện tư chất huyết mạch của Vương Lung Yên đã đạt tới tuyệt thế thiên kiêu ất đẳng đỉnh phong, âm sát ma quân đã sớm truyền thừa âm sát bảo điển cho nàng, mà tư chất huyết mạch của Vương Lung Yên cũng được tinh hoa thiên địa tích tụ trong bảo điển tẩy lễ, tăng lên tới tuyệt thế thiên kiêu giáp trung đoạn. Tư chất như vậy, cho dù ở trong trận doanh nhân tộc, đều thuộc về Phượng Mao Lân Giác. Âm sát ma quân cũng càng thêm coi trọng nàng, mấy năm nay dần dần bắt đầu giao một số sự vụ trong âm sát tông cho nàng xử lý. Vài năm trôi qua, Lung Yên lão tổ cũng dần dần bộc lộ phong mang, không chỉ có địa vị trong âm sát tông càng thêm vững chắc, Tây Tấn và Nam Tần cũng đã tạo ra uy danh hiển hách. Danh tiếng âm sát thánh nữ của nàng cũng dần dần truyền ra. Sau khi Lung Yên lão tổ rơi xuống đất, một lát sau, trên bầu trời mới có tu sĩ khác phi độn đến, đáp xuống bên cạnh nàng. Mấy người này đều là môn nhân đệ tử của âm sát tông đồng hành thăm dò di tích cùng Lung Yên lão tổ. Thánh nữ điện hạ quả nhiên lợi hại, vừa ra tay đã dễ dàng báo thù thay hai vị sư điệt. Một vị tu sĩ áo lam trong đó thi lễ với nữ tu, trên mặt tràn đầy bội phục. Đúng vậy, các ngươi cũng không nhìn xem người ra tay là ai. Một nữ tu bên cạnh kiêu ngạo hất cằm, vẻ mặt đầy vinh quang, thánh nữ điện hạ đã đích thân ra tay, kẻ địch còn có thể chạy được sao? Chỉ tiếc hai vị sư điệt kia, chúng ta cuối cùng vẫn chậm một bước. Xem trang phục và lộ số tu hành của bọn họ, hẳn là người của Ô Phàn Lâu. Một tu sĩ khác cúi người kiểm tra năm thi thể một chút, rất nhanh nhận ra lai lịch của những ma tu này, tu sĩ của tổ chức này chuyên môn giết người cướp của, cướp bóc tài sản. Lần này bọn họ tới đây chắc là muốn đục nước béo cò, thừa dịp cơ hội di tích hiện thế làm thịt thêm mấy con dê béo. Nếu không phải đụng phải thánh nữ điện hạ, còn không biết có bao nhiêu kẻ xui xẻo phải chết trong tay bọn họ. Mấy người thuận miệng trò chuyện, lại có một thanh niên áo trắng dung mạo anh tuấn thủy chung không nói gì, ngược lại một mực yên lặng nhìn Lung Yên lão tổ, trong đôi mắt tràn ngập rung động cùng kinh diễm. Quá mạnh mẽ, mặc dù hắn sớm nghe nói trong tông Tân Tấn thánh nữ thực lực tuyệt luân, một tay băng ly kiếm ý càng cường hãn tuyệt luân, có thể nói là vô địch trong cùng cấp. Nhưng mà, nghe nói chung quy chỉ là nghe nói, hắn trước đây vẫn luôn không tin tưởng, chỉ cho rằng mọi người vì cho tông chủ mặt mũi, lấy lòng vị người thừa kế này, mới tận lực thổi phồng như thế. Cho tới hôm nay, tận mắt nhìn thấy nàng ra tay, hắn mới ý thức được suy nghĩ của mình hẹp hòi cỡ nào, thực lực của vị thánh nữ điện hạ nổi danh này rốt cuộc là cường hãn cỡ nào. Một kiếm vừa rồi, đừng nói là những ma tu dựa vào cướp bóc này, cho dù là đổi lại chính hắn, sợ là cũng không kiên trì được bao lâu. Trong cấp độ thực lực tử phủ cảnh này, sợ là nàng thật sự khó tìm địch thủ. Bất quá, mặc cho mọi người cảm khái ngàn vạn, bản thân Vương Lung Yên lại không có nhiều ý nghĩ như vậy. Nàng chỉ tiện tay một kiếm, giết chết ma tu đánh lén giết môn nhân âm sát tông mà thôi. Nhìn thấy mọi người đã đến đông đủ, nàng thu kiếm lại, thuận miệng hỏi một câu, thi cốt của hai tên môn nhân kia đã thu lại chưa? Khởi bẩm thánh nữ điện hạ, đã thu lại rồi. Nữ tu vừa nói vừa thu liếm thi lễ, cung kính trả lời. Nếu như vậy, nhiệm vụ chuyến này của chúng ta đến đây xem như hoàn thành. Vương Lung Yên nhẹ giọng phân phó, thu dọn một chút, chuẩn bị trở về tông. Vâng, thánh nữ điện hạ. Đoàn người nhanh chóng thu dọn hiện trường, hủy thi thể, lấy về di vật của môn nhân âm sát tông, cùng với vật phẩm trên người năm ma tu, lập tức dưới sự dẫn dắt của Vương Lung Yên ra khỏi di tích, leo lên thuyền lớn Âm Sát Tông đã sớm chờ ở bên ngoài di tích. Trên đường về, Vương Lung Yên đứng ở đầu thuyền, dõi mắt nhìn về phía xa, nhìn mây trắng chất tầng lớp lớp ở phương xa, tâm tư bất chi bất giác bay xa. Nhoáng một cái, nàng đã đi vào Âm Sát Tông đã mấy chục năm. Trong mấy chục năm này, tuy nàng dùng danh nghĩa lịch lãm rèn luyện đi qua lại Vương thị mấy lần, nhưng chung quy đi tới đi vội vàng, không thể dừng lại quá lâu. Rất nhiều tiểu bối Vương thị ra đời mấy năm gần đây, thậm chí ngay cả mặt của nàng cũng chưa từng thấy, cho dù gặp mặt cũng chưa chắc đã quen biết. Cuộc sống như vậy, cũng không biết đến tột cùng còn muốn qua bao lâu. Lại là một khoảng thời gian sau đó, trong thánh điện của cực Tây địa của Âm Sát Tông, tông chủ Âm Sát Tông được xưng là Âm Sát Ma Quân Hồng Chiêu, đang ngồi ngay ngắn ở trên vị trí tông chủ. Dưới ánh đèn, một thân bạch y phong tư tuấn nhã, tiêu sái thong dong, mặc dù đã là bộ dáng trung niên, cũng không có làm cho nhan sắc của hắn suy yếu chút nào, ngược lại tăng thêm vài phần mị lực khôn kể. Giờ phút này, biểu lộ trên khuôn mặt uy nghiêm của hắn rất sung sướng, giữa lông mày mang theo vẻ đắc ý khó có thể che giấu. Phụng đồ, Kỳ Hồng Chiêu nhìn đồ đệ đang đứng hầu dưới bậc thềm, gần đây tình huống bên Huyết Đồng Ma Quân như thế nào rồi? Âm Phụng đồ tiến lên chắp tay hành lễ, khởi bẩm sư tôn, Huyết Đồng Ma Quân vẫn đang đốc tạo Côn Ngô Cự Chu, cũng tự mình huấn luyện tinh nhuệ đã điều động từ Nam Tần Tây Tấn qua, để bọn họ thích ứng thủy chiến. Chỉ là kiến tạo Côn Ngô Cự Chu khó khăn không nhỏ, trong thời gian ngắn khó có thể hoàn thành. Ngoài ra, đại đế hai nước Nam Tần Tây Tấn, nhất là Nguyên Hữu đại đế, đã nhiều lần phàn nàn với đệ tử, kế hoạch của Huyết Đồng Ma Quân tiêu hao quá lớn, tài lực vật lực hai nước có chút khó mà chống đỡ, đều có chút dân chúng lầm than. Hừ, Huyết Đồng Ma Quân này tâm lớn ngu đoản, tính cách thô bạo, nhưng lại không thể đắc tội. Phụng đồ, người và hắn tận khả năng giả dối lá mặt lá trái, nhớ kỹ không thể dây dưa quá sâu. Kỳ Hồng Chiêu lão mưu túc trí phân phó, nếu như hắn có thể thắng, chúng ta không ngại dệt hoa trên gấm tranh thủ thêm chút chỗ tốt. Nhưng nếu hắn thất bại lần nữa, Âm Sát Tông chúng ta cũng có kế sách rút thân kịp thời. Sư tôn, con hiểu rồi. Âm Phụng đồ chắp tay. Phụng đồ, vi sư truyền thừa bảo điển cho Nhược Băng sư muội của ngươi, trong lòng ngươi có oán hận không? Bỗng dưng, Kỳ Hồng Chiêu bỗng nhiên nói sang chuyện khác. Điều này, sắc mặt Âm Phụng đồ khẽ biến, vội nói, nếu nói không có ý kiến, vậy tự nhiên không có khả năng. Chỉ là đệ tử cũng biết tư chất mình bình thường, hơn nữa đã đến thần thông cảnh, vốn hy vọng kế thừa bảo điển liền thập phần xa vời. Mà nếu băng sư muội thiên tư chắc tuyệt, có thể phát huy hiệu quả bảo điển đến mức tận cùng. Chỉ là sư tôn sớm đưa bảo điển cho sư muội, con đường tu luyện của người chẳng phải là bị chậm trễ. Mà thôi, vi sư cũng biết phụng đồ tư chất huyết mạch của ngươi tuy bình thường, nhưng cũng là trung thành tận tâm. Trong mắt Kỳ Hồng Chiêu hiện lên một đạo quang mang, vi sư nhiều năm như vậy cũng khó có thể đột phá đến lăng hư cảnh trung kỳ, vốn đã có chút nản lòng thoái chí rồi. Như băng xuất hiện là cơ hội tốt nhất để Âm Sát Tông chúng ta một lần nữa giết về chân ma điện. Ngươi cần phải nâng đỡ Nhược Băng sư muội của ngươi, đợi sau khi nàng kế thừa chân ma kinh, tương lai ngươi chưa hẳn không có cơ hội trở thành lăng hư. Vâng, sư tôn, Âm Phụng đồ trả lời. Lúc thầy trò hai người đang nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên có đệ tử đi vào bẩm báo, khởi bẩm tông chủ, thánh nữ điện hạ ở bên ngoài cầu kiến. Nếu băng hoàn thành nhiệm vụ trở về, Kỳ Hồng Chiêu sắc mặt vui mừng, vội nói, mau mời thánh nữ vào. Một lát sau, Vương Lung Yên dùng tên giả là Vương Nhược Băng bèn nhanh chóng tiến vào thánh điện. Bất quá nàng cũng không phải tới một mình, phía sau nàng còn đi theo một vị nữ tử phong thái trang nhã, khí độ bất phàm xinh đẹp. Nữ tử này mặc một thân áo xanh, ánh đèn trong điện tán rơi trên người nàng, tựa như rát lên một tầng vầng sáng, khí độ cao hoa, ung dung. Nhìn thấy Kỳ Hồng Chiêu, Vương Lung Yên liền tiến lên cúi người hành lễ, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, Như Băng bái kiến sư tôn. Đồ nhi ngoan Như Băng mau miễn lễ. Kỳ Hồng Chiêu tươi cười đỡ y một cái, lúc này mới nhìn về phía nữ tử xinh đẹp bên cạnh nàng, hơi có chút nghi hoặc nói, Nhược Băng, vị khách quý mà ngươi mang đến này là. Kỳ Hồng Chiêu là nhãn lực bực nào? Mặc dù nàng này một thân uy thế đã thu liếm toàn bộ, nhưng y vẫn như cũ có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra chỗ bất phàm của nàng, thậm chí loáng thoáng mang đến cho y một cỗ áp lực. Khởi bẩm sư tôn, vị này chính là Thanh Hoàng tỷ tỷ. Vương Nhược Băng giới thiệu nói, mười mấy năm trước, lúc đầu nhi ra ngoài du lịch gặp phải Thanh Hoàng tỷ tỷ bị thương, lúc ấy đầu nhi nghĩ biện pháp cứu nàng, lần này Thanh Hoàng tỷ tỷ chính là tới thăm đầu nhi. Thanh Hoàng yêu đế, Kỳ Hồng Chiêu hít vào một hơi khí lạnh, vội vàng bước xuống khỏi bảo tọa tông chủ. Chắp tay nói, khách quý là Thanh Hoàng yêu đế của Vạn Yêu Quốc. Thanh Hoàng bái kiến ma quân. Thanh Hoàng yêu đế bình tĩnh đáp lễ, lúc trước bởi vì nguyên nhân riêng tư mà Thanh Hoàng gần như mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, may mắn được Nhược Băng cứu giúp, lần này trở về chính là muốn báo đáp Nhược Băng. Kỳ Hồng Chiêu sững sờ, người này thật sự là Thanh Hoàng yêu đế, hắn nghe nói nàng chính là một con Thanh Hoàng thuần huyết, thực lực đã đạt đến lăng hư cảnh sơ giai đỉnh phong, so với Kỳ Hồng Chiêu hắn cũng không kém bao nhiêu. Yêu đế ở trước mặt như vậy, hắn tất nhiên khách khí nói, yêu đế quá lời. Người đã có duyên với Nhược Băng, chính là có duyên với Âm Sát Tông ta. Còn về việc báo đáp hay không thì chớ nhắc lại, đừng nhắc lại. Đồng thời, Kỳ Hồng Chiêu trong lòng mừng như điên không thôi. Nếu tiểu tử băng này quả nhiên là khí vận thông thiên, tùy tùy tiện liền cứu được một yêu đế. Yêu tộc từ trước đến nay sinh tính ngay thẳng, hắn thân là sư tôn, tự nhiên phải thay Nhược Băng mượn sức Thanh Hoàng yêu đế, nghĩ hết biện pháp để nàng trở thành người một nhà, giúp Nhược Băng gia tăng thành viên nòng cốt cường đại. Âm Sát Tông ta quật khởi, chỉ ngày một thôi. Chương 116, không nghĩ tới ngươi lại là vương phú quý như vậy. Vốn dĩ dựa theo dự tính của Âm Sát Ma Quân, tự nhiên là muốn long trọng chiêu đãi Thanh Hoàng yêu đế, làm cho nàng cảm nhận được sự nhiệt tình của Âm Sát Tông. Nhưng Thanh Hoàng yêu đế lại khéo léo từ chối ý tốt của Âm Sát Ma Quân, lạnh nhạt nói, Ma Quân khách khí rồi, lần này Thanh Hoàng đến đây chủ yếu là để thăm báo đáp Nhược Băng muội muội, vẫn nên khiêm tốn làm việc càng thêm ổn thỏa. Trong khoảng thời gian này, ta ở trong Minh Hoàng cư của Nhược Băng muội muội là được. Cũng được, Âm Sát Ma Quân cũng không miễn cưỡng, cười nói, phòng khách bên trong Minh Hoàng cư rất nhiều, nếu như yêu đế tiền bối không chê, ta cũng không cần nhiều chuyện. Chỉ là nếu tiền bối yêu đế có nhu cầu gì, cứ việc nói ra, ngàn vạn lần đừng khách khí với vãn bối. Đó là đương nhiên, tất nhiên Thanh Hoàng yêu đế cũng đồng ý. Sau khi bái kiến Kỳ Hồng Chiêu, Vương Lung Yên và Thanh Hoàng yêu đế liền cùng nhau trở về Minh Hoàng cư. Vừa tới cửa, Ô Hân Nhụy đã nhận được tin liền dẫn các đệ tử đi lên nghênh đón, khom mình hành lễ với hai người. Hân Nhụy cung nghênh sư thúc, cung nghênh Thanh Hoàng yêu đế. Minh Hoàng cư chiếm diện tích không nhỏ, Kỳ Hồng Chiêu sợ Vương Lung Yên ở trong tông không vui, còn an bài rất nhiều đệ tử hầu hạ nàng, nếu tính cả đệ tử ngoại môn làm việc vặt, đệ tử thường trú của Minh Hoàng cư ít nhất cũng hơn 100 người. Giờ phút này một đám người xếp hàng chỉnh tề tề, cùng nhau hành lễ, hơi có chút cảm giác thanh thế to lớn. Thanh Hoàng yêu đế nhíu mày, Vương Lung Yên ngược lại đã quen với tràng diện như vậy, khoát tay áo ra hiệu cho bọn họ nên làm gì thì làm đi, lại để Ô Hân Nhị đi giúp Thanh Hoàng yêu đế an bài viện tử, lúc này mới mang theo Thanh Hoàng yêu đế tiến vào nội viện. Tình huống lúc trước vội vàng, còn chưa kịp hỏi, Thanh Hoàng tiền bối đến đây, thủ chiết có thể gửi lời nhắn gửi cho ta. Sai hết đệ tử hầu hạ lui ra ngoài, Vương Lung Yên liền giơ tay thi lễ với Thanh Hoàng yêu đế, khách khí hỏi thăm một tiếng. Nàng ở cửa Âm Sát Tông gặp được Thanh Hoàng yêu đế, lúc ấy tình huống vội vàng, Thanh Hoàng yêu đế chỉ kịp truyền âm nói cho nàng biết là Vương Thủ Chiết bảo nàng tới, tình huống cụ thể hai người còn chưa kịp nói rõ, cho nên mới hỏi như vậy. Thủ Chiết gia chủ đúng là có một phong thư nhờ ta chuyển cho ngươi. Thanh Hoàng yêu đế cũng nghiêm túc, giơ tay lấy ra một phong thư đưa cho nàng. Vương Lung Yên nói tiếng cảm ơn, nhận lấy lá thư mở ra xem. Trong thư cũng không có nội dung gì đặc biệt, Vương Thủ Chiết chỉ nói đơn giản về những chuyện xảy ra trong gia tộc trong thời gian gần đây, kể lại chuyện Thanh Hoàng yêu đế là như thế nào, bảo nàng yên tâm sai sử, lại nói về tình hình của bọn Ly Tử ở Tiên Triều, cùng với mấy năm nay trong gia tộc lại xuất hiện những tiểu bối đáng giá bồi dưỡng, cơ bản chỉ là chuyện trong nhà. Cuối thư, Vương Thủ Chiết còn nhắc tới, qua một năm nữa chính là sinh thần 300 tuổi của Vương Lung Yên, tuy rằng không có cách nào làm lớn, nhưng các tiểu bối trong nhà đã chuẩn bị lễ sinh thần cho nàng, đều ủy thác Thanh Hoàng yêu đế mang tới. Đương nhiên đồ vật không đáng tiền gì, nhưng đều là tâm ý của tiểu bối. Vương Lung Yên lại nhìn xem nỗi lòng chập trùng, lúc ở nhà những tiểu bối vây quanh nàng chỉ cảm thấy ồn ào, hôm nay rời nhà, thứ nàng nhớ nhung nhất, lại vừa vặn là phần náo nhiệt khi tiểu bối vần quanh. Trong thư tuy chỉ có mấy câu ít ỏi, nhưng nàng lại cảm thấy nặng trịch. Nói thật, nếu không phải Thủ Chiết nhắc tới, ngay cả bản thân nàng cũng không nhớ sinh thần 300 tuổi của mình sắp đến. Càng không nghĩ tới, ở Âm Sát Tông xa xôi, nàng còn có thể nhận được lễ sinh thần của các tiểu bối. Qua một hồi lâu, nàng mới thu hồi phong thư, chắp tay nói cảm tạ với Thanh Hoàng yêu đế, làm phiền Thanh Hoàng tiền bối. Dù sao cũng phải tìm ngươi rồi, chuyện thuận tay thì cũng đâu có phiền phức gì. Biểu hiện của Thanh Hoàng yêu đế cũng khá lịch sự, mặc dù tính cách nàng cao ngạo, nhưng một là Vương Thủ Chiết đã sớm cảnh cáo nàng, hai là bản thân Vương Lung Yên thiên tư chắc tuyệt, tương lai một lăng hư cảnh hậu kỳ sợ là chạy không thoát, nếu vận khí tốt, nói không chừng còn có thể làm một ma tôn. Thanh Hoàng yêu đế lại không ngốc, đương nhiên sẽ không rảnh rỗi không có việc gì đắc tội với nàng. Trong lúc hai người nói chuyện, Thanh Hoàng yêu đế đã lần lượt lấy ra những thứ mà Vương Thủ Chiết nhờ nàng mang tới. Sinh thần lễ đều là cầm hộp cất giữ, mỗi một phần đều viết tên người, ghi rõ là ai đưa. Vương Lung Yên vừa xem xét, vừa nói chuyện phiếm với Thanh Hoàng Yêu Đế, hỏi tình hình gần đây của gia tộc, thỉnh thoảng còn cùng nhau chửi bậy Vương Thủ Chiết vài câu, trong lúc bất chi bất giác ngược lại là dần dần quen thuộc. Hai người đang trò chuyện, ngoài cửa bỗng nhiên có đệ tử báo lại, nói là đại trưởng lão Âm Phụng Đồ đến đây bái phỏng. Mời hắn vào, Vương Lung Yên có chút kinh ngạc, tuy Âm Phụng Đồ là sư huynh trên danh nghĩa của nàng, nhưng bởi vì thân phận hơi có chút lúng túng, hơn nữa Vương Lung Yên dù sao cũng là nữ tu, Âm Phụng Đồ nếu thường xuyên tới nhà bái phỏng cũng xác thực không thích hợp, cho nên cho dù có chuyện, cũng hơn phân nửa là thông qua Ô Hân Nhụy chuyển đạt, số lần hai người giao tiếp ngày thường thật sự không nhiều. Lần này không biết vì cái gì, hắn đã đích thân phá lệ tới. Rất nhanh, đã có đệ tử dẫn Âm Phụng Đồ đi vào. Thanh Hoàng Yêu Đế cũng không rời đi, trực tiếp lắc mình tiến vào nội thất. Vương Lung Yên chiêu đãi Âm Phụng Đồ ở tiền sảnh đãi khách. Trà qua hai lượt, hàn huyên vài câu, Âm Phụng Đồ liền nói rõ ý đồ đến đây, sư muội, ta lần này đến là phụng lệnh sư phụ, đem vật này đến cho ngươi. Nói xong, hắn lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một bình đan dược bằng ngọc to bằng ngón tay cái, đưa cho nàng. Vương Lung Yên nhận lấy xem, sắc mặt lập tức thay đổi, cái này chẳng lẽ là Vô Lượng Đạo Đan? Vô Lượng Đạo Đan là đạo đan cửu phẩm, thanh danh to lớn có thể nói là không ai không biết, không ai không hiểu, ngay cả người bình thường kể chuyện trên đường cũng có thể nói rõ ràng rành mạch, cho dù Vương Lung Yên chưa từng tận mắt nhìn thấy cũng đã từng nghe nói qua một ít. Trong truyền thuyết, Vô Lượng Đạo Đan có thể đề cao tư chất của người tu hành trên diện rộng, nhưng mà luyện chế khó khăn cực lớn, không chỉ tài liệu khó tìm, thậm chí còn phải vận dụng thiên địa dung lô cấp bậc tiên khí mới có thể luyện chế, thường cách mấy ngàn năm mới có thể luyện thành một lò. Vì phòng ngừa dược hiệu mất đi, ngay cả bình ngọc cất giữ đan dược đều là đặc chế, trên thân bình khắc đồ án thượng cổ hung thú thao thiết, rất dễ dàng phân biệt. Bình ngọc nhỏ trước mắt này nhìn không bắt mắt, nhưng hoa văn kia, nàng tuyệt đối không nhận sai. Đương nhiên, không phải nói không thể phỏng chế, chỉ là Âm Phụng Đồ căn bản không có đạo lý cố ý đùa giỡn nàng. Không sai, nếu sư muội biết, chắc hẳn dược hiệu của Vô Lượng Đạo Đan cũng không cần ta giải thích. Âm Phụng Đồ gật đầu, giải thích, đây là do sư tôn đặc biệt sai người đi Ma Triều mua về. Bởi vì cửu phẩm đạo đan khó được, sư tôn nhờ rất nhiều quan hệ nhân mạch mới vất vả mua được. Vốn dĩ sư tôn vừa trở về liền muốn đưa cho ngươi, nhưng vừa rồi Thanh Hoàng Yêu Đế ở đây, ít nhiều có chút không thích hợp, liền bảo ta lén đưa tới cho ngươi. Lát nữa ngươi cứ bế quan ăn nó đi, chắc chắn có thể khiến tư chất của ngươi tăng lên một chút. Vương Lung Yên có chút động dung, chuyện này, mặc dù nội tình của Âm Sát Tông nàng không phải hoàn toàn rõ ràng, nhưng cũng là đại khái biết một ít. Mua một khỏa đan dược này, tuy rằng còn không nói khuynh gia bại sản, nhưng tuyệt đối là thương cân động cốt. Nàng không nghĩ tới, Kỳ Hồng Chiêu lại vô thanh vô tức mua trở về. Sư muội không cần xoắn xuýt, ăn vào rồi tu luyện cho tốt là được. Âm Phụng Đồ nhìn thấy vẻ mặt này của Vương Lung Yên, mỉm cười trấn an nàng ta nói, ta và sư tôn vẫn đang chờ ngươi thay một mạch Âm Sát Tông chúng ta tranh một hồi mặt mũi. Chỉ cần một viên đan dược này có thể để cho ngươi đối mặt với tiểu ma tôn nhiều hơn một chút phần thắng, những đầu tư này liền đều đáng giá. Đúng rồi, lần này tới tìm ngươi, còn có một chuyện muốn hỏi ý kiến của ngươi. Nghe vậy, Vương Lung Yên nghiêm mặt nói, sư huynh cứ nói. Là như vậy, trong Âm Sát Tông chúng ta kỳ thật có một bí cảnh, đặc biệt thích hợp cho ngươi tăng huyết mạch và thực lực, chỉ là trong đó tương đối nguy hiểm. Sư tôn kêu ta tới hỏi ý kiến của ngươi một chút. Âm Phụng Đồ giải thích, nguyên lai, Âm Sát Tông ở Vô Cực Thánh Sơn, từng xuất hiện một con huyền băng phượng hoàng thực lực cực mạnh, gần đạt tới thập tam giai, về sau bị người chém giết trên đỉnh Tuyết Sơn. Sau khi nó chết oán khí không tiêu tan, mới có sát khí nồng đậm vạn năm không tiêu tan này. Mà vị ma tôn lúc trước chém giết con huyền băng phượng hoàng kia, chính là lão tổ tông nhất mạch của Âm Sát Tông. Sau khi hắn chém giết huyền băng phượng hoàng, thăm dò sào huyệt của nó thì phát hiện sơn mạch nơi này có kết cấu đặc thù, sâu trong lòng đất tựa hồ có một nguồn năng lượng đặc thù, có thể liên quan đến huyết mạch phượng hoàng. Tuy hơn phân nửa năng lượng bên trong nguồn năng lượng kia đều bị con huyền băng phượng hoàng kia hấp thu, nhưng nếu là đợi một thời gian, có lẽ có thể tái sinh, liền ở trong sào huyệt phượng hoàng hạ phong ấn, cải tạo nó thành một bí cảnh, lấy ra cho hậu bối đệ tử thí luyện dùng. Về sau khi lão tổ của Âm Sát Tông nhất mạch cạnh tranh chân ma trùng thất bại, sở dĩ lựa chọn mở Âm Sát Tông nhất mạch ở Vô Cực Thánh Sơn, cũng có quan hệ với bí cảnh này. Nhiều năm như vậy, các đời thánh tử thánh nữ của Âm Sát Tông đều chỉ thăm dò biên giới bí cảnh, liền được không ít chỗ tốt. Sư tôn nói, nếu là ngươi, có thể thử xâm nhập bí cảnh. Ngươi thân mang huyết mạch băng phượng, có lẽ có được chỗ tốt không tưởng tượng được. Âm Phụng Đồ giải thích, chỉ là, bí cảnh kia càng đi vào sâu càng nguy hiểm, rốt cuộc có muốn đi vào hay không, cụ thể đi vào bao nhiêu, còn phải do sư muội tự mình quyết định. Vương Lung Yên không ngờ trong Âm Sát Tông lại có bảo địa như vậy, hai mắt lập tức tỏa sáng. bí cảnh có liên quan đến băng phượng, thật đúng là thích hợp với nàng nhất. Có điều cẩn thận ngẫm lại, đại tông môn nội tình thâm hậu như âm sát tông, tồn tại bí cảnh tương tự cũng không kỳ quái. Nàng lập tức hỏi, bí cảnh này khi nào mở ra? Chìa khóa ở trong tay sư tôn, bí cảnh tùy thời đều có thể mở ra. Âm Phụng Đồ nói, chỉ là bí cảnh này một lần chỉ có thể vào một người cũng chỉ có thể vào một lần, trước giờ đều là thánh tử thánh nữ của âm sát tông mới có thể tiến vào. Nếu sư muội quyết định, đi tìm sư tôn tự sẽ thay ngươi mở ra bí cảnh. Nhưng ý của sư tôn là, ngươi ăn đạo đan trước, đợi tiêu hóa dược lực đạo đan rồi mới tiến. Đến lúc đó, nắm chắc cũng lớn hơn một chút. Đệ hiểu rồi, Vương Lung Yên gật đầu, làm phiền sư huynh chuyển lời cho sư tôn, đệ sẽ chuẩn bị thật tốt. Âm Phụng Đồ lần này đến chủ yếu là vì hai chuyện này, thấy Vương Lung Yên cũng đã rõ ràng, lại dặn dò vài câu, liền cáo từ rời khỏi Minh Hoàng Cư. Chờ hắn đi rồi, Thanh Hoàng Yêu Đế mới từ trong nội thất đi ra, trên mặt mang theo mấy phần kinh ngạc, tiện nghi sư tôn này của ngươi cũng thật sự rất để bụng đối với ngươi. Chuyện bí cảnh tạm thời không nói đến, chỉ một viên đạo đan cũng đã đủ thấy dụng tâm của Kỳ Hồng Chiêu. Hiệu quả của đạo đan tất nhiên rất mạnh, nếu như là một vị tử phủ tu sĩ tư chất đại thiên kiêu ất đẳng dùng, hơn phân nửa có thể trực tiếp một bước bước vào tuyệt thế, nhưng trình độ thức tỉnh huyết mạch đạt tới trình độ Vương Lung Yên, phục dụng đạo đan đơn thuần là dệt hoa trên gấm, có thể tăng nửa đoạn huyết mạch hay không cũng khó nói. Vương Lung Yên gật đầu, về phương diện sư tôn bồi dưỡng ta đúng là dốc hết sức lực. Nàng nói xong, liền quay về nội thất lấy giấy viết thư cho Vương Thủ Chiết. Đợi chữ viết trên giấy khô ráo, nàng liền gấp giấy lại, bỏ phong thư đặc chế vào. Làm xong những thứ này, nàng đang chuẩn bị đưa thư về Vương Mai nhờ nhà hỗ trợ xây dựng Vương Mai, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người hỏi Thanh Hoàng Yêu Đế tiền bối có cách nào liên lạc nhanh với tộc không. Thanh Hoàng Yêu Đế liếc nhìn bức thư trong tay nàng, nếu muốn đưa tin, ta có thể nhờ thanh điểu trong tộc hỗ trợ, qua lại một chuyến nhiều nhất là nửa tháng. Cái gọi là thanh điểu, chính là chỉ một loại chim thuộc tính phong trong điểu tộc, tên gọi là thanh điểu. Loại chim này hình thể không lớn, bởi vì ít nhiều dính một chút huyết mạch phượng hoàng, thực lực mặc dù không tính là mạnh, nhưng lại là thuộc tính phong biến dị tương đối hiếm thấy, tốc độ nhanh như lôi đình. Cũng bởi vậy, bộ tộc này thường xuyên làm người mang tin cho Thanh Hoàng Yêu Đế. Tích lũy qua nhiều năm, một con mạnh nhất trong thanh điểu nhất tộc, thực lực dĩ nhiên đã đạt đến cửu giai, coi như là Thanh Hoàng Yêu Đế muốn bắt hắn ta cũng phải tốn sức. Để thuận tiện liên hệ với Vương Thủ Chiết, lần này khi Thanh Hoàng Yêu Đế tới, hắn ta cũng mang theo, đi theo ở gần đó. Nếu muốn liên hệ, chỉ cần thần niệm của Thanh Hoàng Yêu Đế vừa động, thanh điểu sẽ đến ngay lập tức. Vậy thì làm phiền tiền bối. Vương Lung Yên cũng không khách khí với nàng, chuyển tay liền giao phong thư cho Thanh Hoàng Yêu Đế. Trong thư Thủ Chiết đã nói, Thanh Hoàng Yêu Đế nợ Vương Thị một khoản nợ lớn, để nàng yên tâm dùng, đừng cố kỵ. Lời của Thủ Chiết, nàng luôn rất tin phục. Thanh Hoàng Yêu Đế cũng rất sảng khoái, nhận lấy thư liền đi ra sân, tìm địa điểm ẩn nấp để thiết lập kết giới, gọi thanh điểu đưa thư cho hắn. Thực lực của Thanh Hoàng Yêu Đế mạnh mẽ, đệ tử âm sát tông trong viện cũng không có ai có gan rình mò hành vi của nàng, là lấy thư thuận lợi tặng đi. Trong nội thất, Vương Lung Yên nhìn bóng lưng của Thanh Hoàng Yêu Đế, suy nghĩ lại dần dần phiêu tán. Vốn dĩ, dựa theo kế hoạch của Thủ Chiết, nàng đến âm sát tông, chỉ cần lừa được bảo điển vào tay liền lập tức rời đi. Nhưng hôm nay, theo đầu tư của âm sát ma quân trên người nàng càng lúc càng lớn, hy vọng ký thác càng lúc càng nhiều, tình hình lại trở nên có chút phức tạp. Tuy tâm trí nàng kiên định, nhưng với tình huống hiện giờ, nếu một ngày kia thật sự muốn gặp lại âm sát ma quân binh khí, trong lòng nàng tất nhiên sẽ hổ thẹn. Loại tình huống này, nàng quả thực không biết nên xử lý như thế nào. Thôi thôi, bản thân vốn cũng không am hiểu xử lý những thứ này, vẫn nên chờ Thủ Chiết hồi âm đi. Hắn xưa nay có nhiều biện pháp, nói không chừng có thể có biện pháp. Kế tiếp, mình vẫn là trước tiêu hóa hết dược lực vô lượng đạo đan, tăng lên huyết mạch, hảo hảo tiến vào di tích băng phượng làm chuẩn bị đi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chuyện khác chờ từ trong di tích đi ra rồi lại nói cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Vương Lung Yên nắm lấy bình ngọc chứa đạo đan, xoay người tiến vào tĩnh thất dùng để tu luyện, bắt đầu bế quan hấp thu dược lực của đạo đan. Cùng lúc đó, Hàn Nguyệt Tiên Triều, Ngọc Hoa Bảo, là nơi ở của Tiên Hoàng, là nơi ở của Tiên Đình, tòa cung điện trên trời lịch sử lâu đời này đã di thực không biết bao nhiêu đầu linh mạch, linh khí nồng đậm như sương mù, còn thường xuyên bị mây mù bao phủ, nhìn từ xa chỉ cảm thấy phiêu phiêu miểu miểu, linh vận phi phàm, hiển thị rõ ràng khí tượng tiên gia. Trong cung khuyết thấp thoáng tầng lầu, linh hoa dị thảo khắp nơi, linh thú, linh tước, linh ngư được tỉ mỉ nuôi dưỡng cũng là tùy ý có thể thấy được, ngay cả lan can khắp nơi đều là dùng thiên tài địa bảo giống như ngọc tạo hình mà thành, đầy đủ biểu hiện ra Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, thiên thượng cung khuyết như thế nào. Nếu là ở chỗ này, cho dù là phàm nhân bình thường cả đời cũng sẽ thân cường thể tráng, vô bệnh vô tai, dễ dàng sống hơn trăm tuổi. Chỉ tiếc, đây chính là tiên lục chân chính có chân tiên ở lại, tùy tiện một thị nữ cắt tỉa hoa cỏ, đều là tu vi thiên nhân cảnh, mà lại dáng dấp rất có tư sắc, đặt vào địa phương, cơ bản đều coi như là tiên tử được mọi người truy cầu rộng rãi. Bên trong Tiên Cương nội uyển, có một tiểu viện không lớn lắm, tên là Vạn Hoa Hiên. Trong viện vạn hoa đua nở, dị chủng linh điệp linh ong tung bay nhảy múa, chính là một trong những viện tử mà đương đại tiên hoàng rất yêu thích, ngẫu nhiên lúc nhàn hạ cũng sẽ tới đây ở một hồi. Bất quá, mấy ngày này, Vạn Hoa Hiên cũng đã được phân cho Vân Mộng Vũ và Vương Phú Quý đến bái kiến tiên hoàng ở tạm. Giờ phút này, trong hoa viên vô số tiên hoa nở rộ, trong một đình nghỉ mát cổ vận 10 phần đang truyền đến từng trận mùi thơm. Mộng Vũ và Vương Phú Quý đang nướng, dưới sự hun khói của vô yên linh mộc, thịt linh ngưu mềm mại xèo xèo tỏa ra dầu mỡ, tỏa ra mùi thịt thơm nức mũi. Một mầm cây long lanh trong suốt, toàn thân lấp lánh ánh bạc châu báu đang nép vào bên cạnh Vương Phú Quý, cọ vào cánh tay hắn ta. Rễ cây thật dài của hắn cắm vào trong đất linh viên phì nhiêu, không nói tới việc cướp dinh dưỡng với đám kỳ hoa dị thảo, còn thèm thuồng nhìn thịt nướng. Bảo tài a, người đã ăn hết bao nhiêu mảnh rồi? Mảnh này là cho Mộng Vũ nướng, ta cũng không thể nương tay với người được. Vương Phú Quý không chút lưu tình tách nhánh cây mà nó đang thăm dò ra. Bây giờ Vương Phú Quý đã bước vào cao tuổi 13 tuổi, vóc người cao gầy không ít, rút đi không ít trẻ con mập mạp, lớn lên thành một thiếu niên lang phong độ nhẹ nhàng. Nhìn khuôn mặt hơi tròn của hắn, thật sự là lộ ra một vẻ phú quý trời sinh không lo ăn uống. Y nha Vương Bảo Tài vung vẩy cành cây kháng nghị không thôi, y a a a. Ồ, tính khí tiểu bạo này của ngươi thật là trâu bò. Vương Phú Quý cong tay búng gốc cây của hắn một cái, cười nói, kết thúc đoạn lữ trình tiên đình này, ta liền mang ngươi về nhà, đưa ngươi đến tộc học học một chút kiến thức văn hóa. Lại nói tiếp, sau khi ta trở về cũng phải học tộc thượng đẳng rồi, thật sự rất hoài niệm thời gian vui vẻ trong tộc học. Y nha nha, vừa nghe nói muốn thượng tộc học, Vương Bảo Tài cũng lộ ra vẻ rất cao hứng. Hắn thường xuyên nghe được Phú Quý nhắc tới tộc học, hơn nữa mỗi lần nhắc tới đều rất vui vẻ rất hoài niệm. Tiên sinh tộc học hòa ái, bạn học thú vị, đó đều là hồi ức thanh xuân nha. Rất hiển nhiên, tộc học là một nơi vô cùng thú vị, Vương Bảo Tài hắn nhất định sẽ trải qua tuổi thơ vui vẻ mà có ý nghĩa ở nơi đó. Phú Quý, ngươi không thể trở về trễ thêm mấy năm nữa sao? Vân Mộng Vũ ăn thịt Vương Phú Quý tự tay nướng, tư vị mặc dù tốt, nhưng cảm xúc của nàng lại có chút mệt mỏi không vui. Hai năm qua, trừ Mộng Vũ cũng rất nhanh đã trổ mã thành một tiểu thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.